Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 33, 33, tắt mic đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, phòng chờ hậu trường. 5 người trong nhóm 14 đều đang nhìn vào màn hình. Khi nhìn thấy cô Bắc Hoài xuất hiện trên sân khấu, nụ cười của Tịch Bạch Vi gần như tràn ra ngoài. Anh thực sự đến đây chỉ vì cô ta sao? Nhưng tại sao anh không vào hậu trường để chào hỏi cô ấy? Vu Tĩnh Đình đi tới sofa, muốn ngồi xuống, nhìn thấy Tịch Bạch Vi, nàng liền cảm thấy chán ghét. Đúng lúc này, Tịch Bạch Vi cũng đi về phía sofa, thấy Vu Tĩnh Đình đã ngồi xuống. Tịch Bạch Vi cau mày, đứng dậy đi, đây là vị trí của tôi. Trước đây, Vu Tĩnh Đình có thể sẽ lịch sự, một mặt thể hiện sự thân thiết của cô ấy, một mặt để không thành kẻ địch của Tịch Bạch Vi. Nhưng bây giờ, không có camera, không ai biết chuyện trong hậu trường. Vu Tĩnh Đình ngồi vững vàng trên sofa, buột miệng nói, con khốn. Tịch Bạch Vi không thể tin nhìn chằm chằm người trước mặt. Vu Tĩnh Đình chẳng phải là quả hồng mềm dễ bóp sao? Tại sao đột nhiên thay đổi tính cách? Khi quay lại công ty, cô ta trở nên dũng cảm hơn. Không những đối đầu trực tiếp với cô mà còn thốt ra những lời lẽ khó nghe như vậy. Tịch Bạch Vi, được rồi, Vu Tĩnh Đình, mày đã từng giả vờ. Mày đúng là một con chó cái mưu mô. Vu Tĩnh Đình, còn hơn loại không biết xấu hổ như mày. Con chó cái. Tịch Bạch Vi tức giận đá vào ghế sofa. Sao mày dám mắng tao? Mày thử mắng nữa xem. Tin hay không thì anh Cố Bắc Hoài của tao sẽ chặn mày. Vu Tĩnh Đình trực tiếp cười, đứng dậy và vỗ mạnh vào mặt Tịch Bạch Vi. Tiếng bụp vang lên. Vu Tĩnh Đình, Cố Bắc Hoài, ta cho rằng ngươi đang nằm mơ. Đừng nói nhảm nữa. Nếu như ngươi còn không mau lên sân khấu, ta thật muốn tìm một vạn ăn mày thay phiên phỉ nhổ ngươi. Tịch Bạch Vi tức giận, gạt tay của Vu Tĩnh Đình đi, nắm chặt vào nó, thấy hai người sắp cãi nhau. Ba người còn lại nhanh chóng tiến lên định khuyên can để đánh nhau. Ngay sau đó, đài phát thanh vang lên, nhóm 14 chuẩn bị. Nhìn vào màn hình, người dẫn chương trình đã bốc thăm tới nhóm của họ. Tịch Bạch Vi vội vàng bắt đầu chỉnh lý quần áo đầu tóc. Không thể ở trước mặt anh trai cô Bắc Hoài mất hình tượng. Vu Tĩnh Đình cười lạnh. Đi thực hiện mộng xuân thu đi. Rất nhanh, tổ 14 đã bị thúc giục lên sân khấu. Đèn mờ dần và âm nhạc bắt đầu. Vu Tĩnh Đình xảo quyệt. Và Tịch Bạch Vi độc đoán. Vì vậy, ban đầu, nhóm này là cấu hình C kép. Nhưng vì cả hai đã đánh nhau trước khi lên sân khấu, nên trên sân khấu đã xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ. Cả hai tranh giành ống kính. Vị trí ban đầu thuộc về một trong số họ bị người khác đảm nhận. Hoặc là lời bài hát vốn thuộc về người khác được hát lên. Tóm lại, toàn bộ màn trình diễn vô cùng hỗn loạn. Có thể nói là hài hước. Khán giả tại hiện trường suýt chút nữa nôn mửa. Đơn giản là khó coi. Khán giả của buổi phát sóng trực tiếp đầy tức giận, coi đây là một mớ hỗn độn. Cái quái gì vậy? Tôi vì Cố Bắc Hoài mà tới đây. Lại chỉ cho tôi xem cái này à? Cười ngặt nghẽo. Hai người chen lấn trước ống kính làm gì? Kiếm phim, chương trình này khá khoa trương. Và nó khiến cuộc chiến trở nên tươi sáng hơn. Buồn nôn. Tại sao phần biểu diễn này lại dài như vậy? Tại sao lại là phát sóng trực tiếp? Tôi cảm thấy rất khó chịu vì không thể tua nhanh. Có ai định cho chương trình này điểm thấp không? Chỉ cho hiệu suất này. Một ngôi sao không thể cao hơn. Ban đầu, những người từ nhóm của Cát Đông Tuyên đến. Và khán giả nghĩ rằng các thực tập sinh của chương trình này có trình độ cao. Ai biết một cái gì đó như thế này sẽ đi ra. Thật là một cảnh khủng khiếp. Khi Tổng Giám Đốc Hoa Nguyên Vũ nhìn thấy những bình luận này, tâm trạng của anh rất tệ. Một tai nạn hỗn loạn như vậy đã xảy ra trên sân khấu của buổi biểu diễn. Không nói nên lời. Cuối cùng, màn trình diễn của nhóm này cũng kết thúc. Năm thực tập sinh đứng trên sân khấu, chờ huấn luyện viên nhận xét. Biên Chi Minh trông rất xấu hổ. Anh ấy cầm micro và sững sờ một lúc lâu mới có thể thốt ra lời nào. Hắn thật sự không biết nên bình luận thế nào về màn vừa rồi. Cả Trung Linh Phi và Triệu Lam đều giả vờ nghiêm túc, nhưng trong lòng họ đang chửi rủa điên cuồng. Cuối cùng, cô Bắc Hoài cầm micro lên. Biên Chi Minh nhìn qua như thể nhìn thấy vị cứu tinh. Vua mãi là vua. Biên Chi Minh thực sự không thể nhịn được nữa. Anh sợ rằng mình vừa mở miệng sẽ là một lời nguyền rủa. Sau khi cầm mic lên, cô Bắc Hoài nhìn về phía trên sân khấu năm học viên. Các người muốn nói cái gì? Ba thực tập sinh đều cúi đầu. Bọn họ không có gì để nói. Vu Tĩnh Đình muốn nói chuyện, nhưng đã bị Tịch Bạch Vi đánh phủ đầu. Tịch Bạch Vi dịu dàng nhìn cô Bắc Hoài và nói những lời mà cô ta đã chuẩn bị từ lâu. Anh cô Bắc Hoài, sau khi biết anh đặc biệt vì em mà đến địa điểm biểu diễn, em cảm động đến mức ngày nào cũng khóc. Anh giúp đỡ và nâng đỡ cho em. Anh cho em vào. Một đoạn dài, tất cả các loại tiếng la ó vang lên từ khán giả. Và một số người đang chửi rủa, bình luận, ai sẽ nói cho tôi biết, cô ấy có bị điên không? Não có bệnh, đã khám xong, cô Bắc Hoài đặc biệt vì bạn, đúng là vô liêm sỉ. Làm thế nào mà cô ấy nói những lời như vậy? Tôi tò mò, đây là loại phương pháp cọ nhiệt mới nào? Thật kinh tởm, cái quái gì? Quên đi, tôi là người thích lý trí, và tôi không quan tâm đến bệnh nhân tâm thần. Hãy nhìn biểu cảm của các đồng đội của Tịch Bạch Vi. Ha ha ha, thấy rằng Tịch Bạch Vi sẽ nói một bài phát biểu dài trong một hơi. Cô Bắc Hoài nhìn nhân viên. Làm ơn tắt micro của cô ta đi. Click, các nhân viên đã hành động ngay lập tức. Giọng nói của Tịch Bạch Vi đột ngột dừng lại. Và cô ấy nhìn về phía bục của giáo viên chủ nhiệm với sự kinh ngạc và tổn thương trong mắt. Có một chàng cười tại hiện trường. Mẹ kiếp, tắt mic đi. Cô Bắc Hoài hờ hững nhìn nàng. Ta tên của ngươi liền nhớ không nổi. Không cần nhận thân quen lộn xộn. Bình luận. Ha ha ha ha. Cười. Vẫn là chồng đứng đầu đấy. Tại sao cô ấy lại gọi là cô Bắc Hoài ca ca? Không phải là cố lão sư sao? Cố Thiên Vương. Thao tác quen thuộc. Cô Bắc Hoài tàn nhẫn. Nhân tiện. Tịch Bạch Vi có thực sự không biết tính khí của anh trai tôi cố Bắc Hoài không? Não úng thủy hả? Làm ơn tắt micro của cô ấy đi. Ha ha ha, tôi chết cười, tôi chết cười. Cô Bắc Hoài đẹp trai quá. Ha ha ha, tôi biết mà, tôi biết mà. Gặp phải trà xanh, fan chúng ta không cần làm gì. Kakata sẽ tự giết, anh trai tự giết. Người xem vui nhộn và đập bàn điên cuồng. Sự nổi tiếng của chương trình đột ngột tăng lên. Sau khi Tổng Giám Đốc Hoa Nguyên Vũ nhìn thấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô Bắc Hoài vẫn là cao tay. Người ta ước tính rằng cụm từ tắt mic này sẽ sớm xuất hiện trên tìm kiếm nóng. Tại hiện trường, Tịch Bạch Vi vẫn đang điên cuồng kiểm tra micro. Cố gắng nói. Cô Bắc Hoài không kiên nhẫn xua tay. Nhóm tiếp theo. Nói xong, anh không để ý đến phản ứng của mọi người. Cúi đầu nhìn danh sách bài hát. Người chủ trì sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng bước lên đài tiếp tục quá trình. Nhưng vào lúc này, Vu Tĩnh Đình đột nhiên bắt đầu chủ đề. Chờ một chút, bình luận, lại nữa, dừng lại đi, câu nói chờ một chút quen thuộc. Người phía trước đang nói về cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Vu Tĩnh Đình? Đã đến lúc phổ cập khoa học, vui lòng tự tìm kiếm giai thoại về trà ngôn của trà nữ Vu Tĩnh Đình. Cảm ơn bạn, cảm ơn vì đã hướng dẫn. Cô Bắc Hoài không ngẩng đầu lên. Tắt micro đi. Kích, micro của Vu Tĩnh Đình im bặt. Có một chàng cười khác tại hiện trường. Hiệu quả của chương trình lại bùng nổ. Cách chương.